Chương 521, Thiên Phú trước 10. Chương 521, Thiên Phú trước 10, xác định đầu phiếu, giống biết Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, Triệu Thư giải thích, Huyền Vũ học phủ ngoại trừ mỗi 200 năm tuyển nhận một lần đệ tử ở ngoài, còn có một cái phương pháp không cần khảo hạch liền có thể đi vào Huyền Vũ học phủ tu luyện, Huyền Vũ học phủ mỗi một vị thái thượng trưởng lão, phó phủ chủ đều có đặc quyền, có thể trực tiếp chiêu thu đệ tử, trực tiếp tuyển nhận. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, bất quá, Huyền Vũ ngân hà ngàn ức thiên tài, cũng bị Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão nhìn trúng, rất khó, càng không cần phải nói phó phủ chủ, phủ chủ. Trương Phủ nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trầm tư, không hề nghi ngờ, Lý Lộ là bị Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão, hoặc phó phủ chủ nhìn trúng, trực tiếp tuyển nhận trở thành Huyền Vũ học phủ đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ Lý Mạc Lâm đã từng nói, Lý Lộ người mang thần giới nào đó hiếm thấy thần thể, xem ra, Lý Lộ thiên phú so tự mình nghĩ giống cao hơn, không phải, cũng không thể có thể bị Huyền Vũ học phủ thái thượng trưởng lão, phó phủ chủ nhìn trúng, trực tiếp trở thành Huyền Vũ học phủ đệ tử. Đây cũng là lần trước Hoàng Tiểu Long thấy Lý Lộ vì sao thực lực kinh người như vậy nguyên nhân. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Triệu Thư, Trương Phủ hai người có quan hệ Huyền Vũ học phủ một sự tình. Hai người tướng biết từng cái hướng Hoàng Tiểu Long giảng tự, Huyền Vũ học phủ vậy mà tồn tại 3.000 nhiều vạn năm. Hoàng Tiểu Long nghe được Triệu Thư nói Huyền Vũ học phủ là 3.000 nhiều vạn năm trước do một vị kiếm đạo cao thủ sáng lập thời gian, lại là thất kinh, vốn có, hắn cho là, cái này Huyền Vũ học phủ, tối đa cũng tự vài trăm vạn năm, thế nhưng không nghĩ tới, 3.000 nhiều vạn năm trước, cũng đã tồn tại. Bất quá, Triệu Thư, Trương Phủ hai người đối Huyền Vũ học phủ biết cũng không nhiều. Chẳng hạn như Huyền Vũ học phủ hiện tại đến cùng có bao nhiêu trưởng lão, thái thượng trưởng lão vân, vân. Chỉ biết là Huyền Vũ học phủ mỗi lần tuyển nhận thiên tài đệ tử, đều sẽ tướng báo danh thiên tài đệ tử đưa đến một cái gọi một lang tinh tinh cầu đi qua đánh chết yêu thú, ác ma, quái vật phương thức tiến hành sàng lọc. Bài danh cao nhất 100 tên đệ tử liền có thể đi qua khảo hạch. Thông thường bài danh trước 100 đệ tử, đều là thánh vực cửu giai, thập giai trở lên cường giả. Hoàng Tiểu Long trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thánh vực cửu giai, thập giai trở lên, Huyền Vũ học phủ quy định, tu luyện không đến 200 năm, tài năng báo danh, đây chẳng phải là nói, những thiên tài này đệ tử đều là 200 năm nội tựu đạt được thánh vực cửu giai, thập giai trở lên, nếu là như vậy, hiện tại toàn bộ võ hồn giới. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long bản thân, không có có người nào thiên mới đạt tới, tại võ hồn giới, tu luyện 300 năm có thể đột phá đến thánh vực, đã là thiên tài trong thiên tài. Cực kỳ rất thưa thớt, càng chưa nói tu luyện 200 năm tựu đạt được thánh vực cửu giai. Thập giai, chẳng hạn như Đoạn Nhận, cái này Phong Tuyết Đại Lục truyền kỳ đại đế, hiện đang tu luyện 1.000 nhiều năm, liền thánh vực bát giai cũng còn không có đạt được, càng không cần phải nói cửu giai, thập giai, tại Huyền Vũ Ngân Hà mênh mông yêu nghiệt thiên tài trước mặt, nói được khó nghe điểm. Đoạn Nhận chỉ có thể xem như là một đà phân, liền bùng nhão đều không tính là, sau khi, Hoàng Tiểu Long nhượng Triệu Thư, Trương Phủ hai người thối lui, kỳ thực ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên, Huyền Vũ Ngân Hà 12 vạn 3.000 nhiều giới diện, yêu nghiệt thiên tài vô số, nhưng là tư chất của ngươi, tại Huyền Vũ Ngân Hà ngàn vạn năm lịch sử trung, tuyệt đối có thể xếp được tiếng trước 10, ngàn vạn năm Huyền Vũ Ngân Hà lịch sử trung, bài được tiếng trước 10, cái này là Long Hoàng Ngao Thái Nhất đối Hoàng Tiểu Long đánh giá, nếu như Long Hoàng Ngao Thái Nhất những lời này truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới toàn bộ Huyền Vũ Ngân Hà rung động, ngàn vạn năm Huyền Vũ Ngân Hà lịch sử, trước 10, đây là khái niệm gì, coi như là bây giờ Huyền Vũ học phủ phủ chủ, cũng chưa chắc có thể xếp được tiếng Huyền Vũ Ngân Hà ngàn vạn năm lịch sử trước 10, phải biết rằng Huyền Vũ học phủ phủ chủ, đại khái 5-6 vạn năm liền đổi một lần phủ chủ, Huyền Vũ học phủ đến hiện tại, đã là 500 nhiều giới, mỗi một lần phủ chủ, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, thiên phú tuyệt đối là kinh diễm tới cực điểm nhân vật kinh khủng, bây giờ Huyền Vũ phủ phủ chủ, cũng không dám nói tại 500 nhiều giới phủ chủ chi trung, bản thân thiên phú có thể xếp được tiếng trước 10, càng không cần phải nói Huyền Vũ Ngân Hà cái khác siêu cấp đại thế lực, Huyền Vũ Ngân Hà mỗi một cái siêu cấp đại thế lực tông môn, gia chủ thiên phú đều là cực kỳ kinh khủng, Hoàng Tiểu Long nghe xong Long Hoàng Ngao Thái Nhất đánh giá, lại lắc đầu, hiển nhiên là không hài lòng cái này đánh giá, tài trước 10. Huyền Vũ Ngân Hà trước 10, Thanh Long Ngân Hà đâu, còn có Bạch Hổ, Chu Tước Ngân Hà, bốn đại Ngân Hà, Hoàng Tiểu Long Thiên Phú tài 40, mà ngoại trừ bốn đại Ngân Hà ở ngoài, còn có cái khác thần vị diện khống chế vô số ngân hà. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không tự chủ được cười gượng, tiểu tử ngươi. Ngươi cho là đệ nhất, tốt như vậy đương, coi như là Huyền Vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ cũng không dám nói hắn đệ nhất. Hoàng Tiểu Long cười cười, hỏi, ngươi cảm thấy Huyền Vũ học phủ thế nào? Long Hoàng Ngao Thái Nhất minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, Huyền Vũ học phủ, tồn tại 3.000 nhiều vạn năm, tài nguyên tích lũy khủng bố, ngươi như đi vào, đối ngươi tu luyện là cực có lợi, bên trong thần phẩm linh đan, thần cấp đấu kỹ vô số, với lại ngươi như có thể trở thành là Huyền Vũ học phủ đệ tử, có Huyền Vũ học phủ đệ tử cái thân phận này, ngươi sau đó tại Huyền Vũ Ngân Hà hành sự cũng thuận tiện rất nhiều. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lời này trái lại không giả. Hoàng Tiểu Long nhìn trúng là Huyền Vũ Ngân Hà đệ tử cái thân phận này, bị giết Tinh Kiếm Môn tuyệt sát công tử Tô Đường, còn có Doanh Thiên, sau đó, Tinh Kiếm Môn, Doanh gia sớm muộn hội ra được là hắn làm, thế nhưng hắn như có Huyền Vũ Ngân Hà đệ tử thân phận, Tinh Kiếm Môn, Doanh gia cũng không dám minh mục trương đảm đối phó hắn, ngươi cảm thấy, ta như báo danh khảo hạch, có thể xếp đệ mấy? Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, dùng ngươi thực lực bây giờ, nhất định là có thể đơn giản thông qua, bất quá, muốn tranh đoạt đệ nhất, có chút khó khăn, nên có thể đứng vào trước ba. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, vốn có, hắn cho là Long Hoàng Ngao Thái Nhất hội nói có thể đoạt được đệ nhất, chỉ có trước ba. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói, thiên phú của ngươi tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, không đến 30 năm, mà báo danh khảo hạch một ít yêu nghiệt thiên tài, có tu luyện thế nhưng tiếp cận 200 năm. Thực lực là cực kỳ kinh khủng, có khẳng định đã đột phá đến thần vực, những này yêu nghiệt thiên tài đột phá đến thần vực, tuyệt đối không phải thần điện điện chủ Doanh Thiên có thể so sánh. Hoàng Tiểu Long lặng lẽ, đương nhiên, Huyền Vũ Ngân Hà hàng tỷ thiên tài chi trung, tu luyện 200 năm, có thể đột phá đến thần vực, tuyệt đối không vượt qua 3 cái. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, ta trước đây báo danh khảo hạch, lại đụng phải 2 cái đột phá đến thần vực yêu nghiệt thiên tài. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nói như vậy, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng là Huyền Vũ học phủ đệ tử, không tệ, ta trước đây cũng là Huyền Vũ học phủ đệ tử, một lần kia, ta đoạt được đệ nhị. Long Hoàng Ngao Thái Nhất có chút khoe khoang đạo, tham gia Huyền Vũ học phủ đệ tử khảo hạch, có thể từ hàng tỷ thiên tài đệ tử chi trung trổ hết tài năng, đồng thời đoạt được đệ nhị, đây chính là đáng giá khoe khoang, đầu tiên là ai? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hỏi, liền Long Hoàng Ngao Thái Nhất đều chỉ đoạt được đệ nhị. Hoàng Tiểu Long đối đoạt được đệ nhất, thấy hiếu kỳ, là Khương gia một vị thiên tài đệ tử. Long Hoàng Ngao Thái Nhất hồi ức đạo, Khương gia cũng là Huyền Vũ Ngân Hà một cái siêu cấp đại gia tộc, thế lực tuy rằng không bằng Huyền Vũ Ngân Hà, thế nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, đến nỗi Khương gia thiên tài đệ tử tên, hắn cũng không có nói, trong 521 Thuyên Phun Thuốc, trong 521 Thuyên Phun Thuốc, chương 522, ly khai võ hồn giới. Chương 522 ly khai võ hồn giới, xác định đầu phiếu, Long Hoàng Ngao Thái Nhất không có nói trước đây đoạt được đệ nhất là ai, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, bất quá, cự ly hạ một lần Huyền Vũ học phủ báo danh còn có 3 năm thời gian sung túc, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định tiếp tục ngây ngô tại võ hồn giới tu luyện một đoạn thời gian, Hoàng Tiểu Long tranh thủ tại Huyền Vũ học phủ trước khảo hạch, đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, lần này tiến nhập Huyền Vũ học phủ. Hoàng Tiểu Long mục tiêu tự nhiên không phải trước ba, mà là đệ nhất và đệ nhị, đệ tam khen thưởng hoàn toàn bất đồng. Với lại đoạt được đệ nhất sau, Hoàng Tiểu Long sau đó tại Huyền Vũ học phủ, hội có một ít đặc thù quyền lợi. Cái này là Huyền Vũ học phủ đối mỗi giới đệ nhất khen thưởng. Bất quá, quỷ vực, Hoàng Tiểu Long đã tìm khắp, sở dĩ kế tiếp tu luyện, Hoàng Tiểu Long định tại Khởi Nguyên Sâm Lâm. Độc thi giáp trùng chính là tại Khởi Nguyên Sâm Lâm thu phục. Với lại Long tộc di tích đã ở Khởi Nguyên Sâm Lâm từ thượng cổ cũng đã tồn tại, ở chỗ sâu trong khẳng định có nửa bước thần vực thượng cổ yêu thú tồn tại. 3 tháng sau, Khởi Nguyên Sâm Lâm ở chỗ sâu trong, một điều chiều cao 200 trượng, thô vài thước to lớn cá sấu từ trên cao đập rơi xuống, mi tâm chỗ, xuất hiện một cái cự động, khí tức hoàn toàn không có. Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung phiêu thân xuống, đi tới to lớn cá sấu trước mặt, trong tay Tu La Chi nhận nhẹ nhàng một chọn. Liền đem hắn thể nội yêu đang lấy ra ngoài, cái này chỉ toàn thân bao phủ kim lân to lớn cá sấu, gọi kim lân ngạc, là một chỉ có viễn cổ huyết mạch yêu thú, nửa bước thần vực đỉnh phong thực lực. Hoàng Tiểu Long đem hắn yêu nội lấy ra sau, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp tướng yêu đan luyện hóa. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tướng yêu đan hoàn toàn luyện hóa, đứng lên. Ba tháng này tại Khởi Nguyên Sâm Lâm, Hoàng Tiểu Long đánh chết 7 con nửa bước thần vực yêu thú, 2 con nửa bước thần vực đỉnh phong. Đến nỗi thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi quản. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, cũng chỉ có nửa bước thần vực yêu đan đối với hắn tài có một chút tác dụng. Mấy tháng này tu luyện Bảo Long hộ thể quyết, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể lại mạnh vài phần. Nguyên Long thân thể càng cường, thu nạp yêu nguyên lực càng nhanh, Hoàng Tiểu Long mượn Long Châu luyện hóa yêu đan tốc độ tựu càng nhanh. Trước đây luyện hóa một cái nửa bước thần vực yêu đan cần 3-4 cái tiếng đồng hồ, mà hiện tại chỉ cần một giờ là được. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Kim Lân Ngạc thi thể, tướng độc thi giáp trùng thả đi ra, mấy ngày nay, độc thi giáp trùng nuốt nửa bước thần vực yêu thú thi thể. Không ngừng lột xác, tiến hóa, mỗi một chỉ thực lực đều tấn chức đến thánh vực thập giai, số vạn chỉ thánh vực thập giai độc thi giáp trùng, đã có thể đơn giản giết chết nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long thân hình tại Khởi Nguyên Sâm Lâm ở chỗ sâu trong một phiến hồ nước bầu trời ngừng lại. Hiện tại, Khởi Nguyên Sâm Lâm ở chỗ sâu trong nửa bước thần vực trở lên yêu thú. Không sai biệt lắm đã toàn bộ bị giết tử, luyện hóa, Hoàng Tiểu Long lại ở lại, cũng không có ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, ly khai Khởi Nguyên Sâm Lâm, vừa trở lại Nam Sơn Phủ, Triệu Thư. Trương Phủ liền bẩm báo, nói Hoàng Gia Trang đã lần nữa xây xong, Hoàng Gia Trang trùng kiến tốt. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, trước đây, hắn cấp Triệu Thư, Trương Phủ hai người một năm thời gian trùng kiến Hoàng Gia Trang, hiện tại tài đã qua 10 cái tháng, nghe được Hoàng Gia Trang đã trùng kiến tốt, Hoàng Bằng, Tô Yến trong lòng hai người đại hỷ, liền muốn cấp hồi Hoàng Gia Trang. Hoàng Tiểu Long thấy phụ mẫu hai người tâm hỷ vừa vội nhiên hình dạng, không tự chủ được không biết làm sao một cười, vì vậy, liền cùng phụ mẫu, đệ đệ, muội muội đẳng Hoàng Gia mọi người hồi Hoàng Gia Trang. Lần này, mọi người mỗi người đều thừa cưỡi một chỉ thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong phi thú. Sở dĩ, rất nhanh liền trở lại Lạc Thông Vương quốc Hoàng Gia Trang, trước mặt mọi người người từ phi thú trên người phiêu thân rơi xuống đất, nhìn trước mắt cung điện tầng tầng, chim ngữ hoa hoa. Quả thực như đế quốc hoàng cung thông thường Hoàng Gia Trang thời gian, đều có chút há hốc mồm, sau khi, mọi người mới phản ứng trở về, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Gia mọi người đi vào Hoàng Gia Trang Đại Môn. Hoàng Gia Trang Đại Môn, mười mấy trượng cao, rộng có thể dung 10 chiếc xe mã đi qua, như Hoàng Thành Đại Môn, khí phái, rộng rãi, mọi người một đường dọc theo đường phố đi, chỉ thấy hoa và cây cảnh làm đẹp, hoa hương trận trận, khu vực Ngọc Tuyền từ núi đá chi gian lưu động không thôi. Một ít điện viện thạch trụ điêu khắc trông rất sống động, bảo thạch tương khảm, lộng lẫy chi trung lại lộ ra ôn hình. Trước đây Hoàng Gia Trang kiến trúc tịnh không có dỡ bỏ, mà là đổi mới, lần nữa trang trí. Hoàng Tiểu Long nhìn được âm thầm gật đầu, Hoàng Bằng, Tô Yến đẳng người tự nhiên cũng là thích không ngớt, các ngươi làm được không tệ. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối phía sau Triệu Thư, Trương Phủ hai người đạo, nghe được Hoàng Tiểu Long tán thưởng, Triệu Thư, Trương Phủ trong lòng hai người lúc này mới nới lỏng một khẩu đại khí. Cái này 10 cái tháng, bọn họ thế nhưng hao hết tâm tư trùng kiến cái này Hoàng Gia Trang, xây xong sau đó, bọn họ một mực lo lắng môn chủ cùng Hoàng Gia mọi người không hài lòng. Hoàng Gia Trang cuối cùng lần nữa xây xong, kế tiếp, liền là chọn hộ vệ cùng thị nữ. Ngoại trừ trước đây theo Hoàng Gia mọi người một ít hộ vệ cùng thị nữ ở ngoài, cái khác, Hoàng Tiểu Long tắt toàn bộ chọn lựa võ hồn giới thánh vực thập giai trở lên cường giả. Thủ hộ Hoàng Gia Trang các ngõ ngách, không nhiều không ít, tổng cộng 300 cái thánh vực thập giai trở lên cường giả. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phải ly khai võ hồn giới, sở dĩ Hoàng Gia Trang phòng hộ lực lượng, tự nhiên muốn cực cường mới được. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tướng Ma Ha Quỷ Kỳ tế nhập Hoàng Gia Trang bầu trời, tướng toàn bộ Hoàng Gia Trang cùng Hoàng Gia Trang phía sau núi bao vây lại. Hoàng Tiểu Long tướng tại quỷ vực thu phục hơn 50 chỉ thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong quỷ vực thả đi ra. Thủ hộ tại Ma Ha Quỷ Kỳ mắt trận trung tâm, sau đó, có cái này hơn 50 chỉ thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong quỷ vật thôi động Ma Ha Quỷ Kỳ cùng 300 thánh vực thập giai trở lên cường giả trấn thủ, coi như là thần vực cường giả đến đây, cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên, Ma Ha Quỷ Kỳ tuy rằng tế nhập Hoàng Gia Trang bầu trời, thế nhưng sáp nhập vào không gian ở chỗ sâu trong, sở dĩ, như không có thôi động Quỷ Kỳ, Hoàng Gia Trang cùng Hoàng Gia Trang phía sau núi hết thảy đều cùng những địa phương khác không giống. Coi như là thần vực cường giả đến đây cũng nhìn không ra có cái gì khác thường. Hoàng Gia Trang lần nữa xây xong, Hoàng Tiểu Long đại yến tứ phương. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bồi gia nhân ở Hoàng Gia Trang thật vui vẻ vượt qua 2 cái tháng yên tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Ánh trăng sáng tỏ, Hoàng Tiểu Long đứng tại Hoàng Gia Trang phía sau núi, đứng trên đỉnh núi, nhìn phía trước cuồn cuộn sóng biển, Thích Tiểu Phi tắc đứng tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, đưa tình địa nhìn Hoàng Tiểu Long, không có mở miệng, nàng biết, Hoàng Tiểu Long đã quyết định ngày mai liền ly khai võ hồn giới. Hai tháng này, nàng cũng ngây ngô tại Hoàng Gia Trang, là nàng cả đời này trung vui vẻ nhất hai cái tháng. Hoàng đại ca, ngươi thật dự định báo danh Huyền Vũ học phủ? Hồi lâu, Thích Tiểu Phi mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thân thủ cầm Thích Tiểu Phi tay nhỏ bé, chăm chú, cự ly Huyền Vũ học phủ báo danh tuy rằng còn có hơn 2 năm, nhưng tiếp tục ngây ngô tại võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ rất khó tại Huyền Vũ học phủ báo danh trước đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn đoán chừng một chút, hắn muốn đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ chí ít còn muốn luyện hóa 100 mai nửa bước thần vực yêu đan, mà võ hồn giới không có có nhiều như vậy nửa bước thần vực yêu thú, sở dĩ Hoàng Tiểu Long chỉ có thể sớm ly khai. Chương 522 ly khai vô vi vông. Chương 522 ly khai vô vi vông. Chương 523, Trung ương tinh vực. Chương 523, Trung ương tinh vực. Xác định đầu phiếu, Hoàng đại ca, vậy ngươi còn có thể trở về sao? Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp sâu kín nhìn Hoàng Tiểu Long, hồng hồng. Hoàng Tiểu Long thân thủ, yêu thương sờ Thích Tiểu Phi nhu thuận tóc dài, ôm nhu nói, đứa ngốc, ta khẳng định sẽ trở lại. Đến lúc đó ta trở thành Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, sẽ trở lại. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói, chỉ cần đột phá thần vực, như vậy liền có thể trở thành là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Huyền Vũ học phủ sẽ không ước thúc nội môn đệ tử hành tung. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền có thể hồi võ hồn giới. Dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên, đột phá thần vực, nên không bao lâu. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Tiểu Long nói thành vì Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử sau cam đoan trở về. Lúc này mới nín khóc mà cười, cười đến rung động lòng người. Hoàng Tiểu Long thân thủ, đột nhiên ôm lấy Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi mặt cười hồng đến bên tai, thân thủ, cũng nhẹ nhàng ôm Hoàng Tiểu Long. Tại Hoàng Tiểu Long trong lòng, nàng cảm thấy rất an toàn, thật ấm áp, rất thoải mái. Ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, ngươi người mang tiên thiên Phật thể, như có thể kích hoạt thể nội tiên thiên Phật lực, như vậy ngươi tu luyện liền có thể tiến triển cực nhanh, nói không chừng sau đó. Sao Hoàng đại ca nhanh hơn một bước đạt được thần cấp đâu? Hoàng Tiểu Long cười nói, Thích Tiểu Phi người mang tiên thiên Phật thể, hơn nữa còn là tiên thiên Phật thể chi trung mạnh nhất một loại, gọi Quang Minh Ngọc Thông Phật thể, cái này là Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói với Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hiện tại Thích Tiểu Phi còn không có thức tỉnh thể nội tiên thiên Phật lực, không có cách gì phát huy Quang Minh Ngọc Thông Phật thể thiên phú, chờ sau này thức tỉnh, như vậy Thích Tiểu Phi tốc độ tu luyện tựu cực kỳ kinh người. Đương nhiên, thức tỉnh cái đó thể nội tiên thiên Phật lực, chỉ có thể dựa vào bản thân, Hoàng Tiểu Long cho dù muốn giúp Thích Tiểu Phi cũng không có cách nào, Hoàng đại ca, ta nhất định sẽ. Thích Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp kiên định gật đầu. Một đêm trôi qua, ánh dương quang thăng lên, soi sáng tại sóng biển thượng, một sóng, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi trở về Hoàng Gia Trang. Lúc này, Hoàng Gia Trang bên trong đại điện, mọi người tề tụ. Mọi người biết ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long phải ly khai võ hồn giới. Sở dĩ đại điện bầu không khí có chút nặng nề, áp lực, thấy Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi trở về, mọi người đứng lên, Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người ngồi xuống, sau đó hướng mọi người giao cho sau đó bản thân ly khai võ hồn giới sau một sự tình. Sau đó, Tinh Vân Đại Lục liền do Triệu Thư, Trương Phủ hai người quản lý, mà Thập Phương Đại Lục tắc do Vệ Linh Tử Hầu Hoàng Tiểu Dũng quản lý. Phong Tuyết Đại Lục, Hoàng Tiểu Long giao cho hắn chuẩn nhạc phụ Thiên Phật Đại Đế, đến nỗi hỗn loạn chi địa, Hoàng Tiểu Long tắc nhượng thủ hạ một vị thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú quản lý, Hoàng Tiểu Long từng cái giao cho. 3 giờ sau, Hoàng Gia Trang đại môn trước, Hoàng Tiểu Long nhìn phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải, muội muội Hoàng Mẫn, Thích Tiểu Phi, Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên, Triệu Thư, Trương Phủ đẳng người, xoay người, phi thân lên, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Tô Yến nhìn Hoàng Tiểu Long tiêu thất thân ảnh, nước mắt lại không thể ức chế địa ướt át hai mắt. Cái này tình cảnh, để cho nàng nhớ lại vài thập niên trước, Hoàng Tiểu Long còn là tiểu hài tử thời gian, nàng cách Hoàng Tiểu Long ly khai Hoàng Gia Trang tình cảnh, chớp mắt liền là qua mấy thập niên. Tốt, chúng ta trở về đi. Hoàng Bằng phách thê tử vai, cảm khái đạo, yên tâm đi. Long Nhi không có việc gì, Long Nhi nói, đẳng hắn thành Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử tự hội trở về. Nhiều năm như vậy, con trai chưa từng có để cho bọn họ thất vọng qua. Tô Yến điểm gật đầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới trên 9 tầng trời, dưới chân là võ hồn giới vô biên sơn hà đại địa, bởi võ hồn giới truyền tống trận tại thượng cổ ma thần đại chiến chi trung bị phá hủy, sở dĩ Hoàng Tiểu Long phải ly khai võ hồn giới, chỉ có thể dùng tự thân thực lực phá khai võ hồn giới cương khí tầng cùng loạn lưu tầng, đi tới võ hồn giới ra tinh không. Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng phá không hướng chỗ cao bay. Bên ngoài thân cương khí, đơn giản liền vạch tìm tòi trên cao cương khí tầng. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một mực phi, phá khai cương khí tầng đi tới loạn lưu tầng, loạn lãng tầng chi trung, có vô số tiên thiên lôi điện, hỏa quang, hắc sa. Những này tiên thiên lôi điện, hắc sa, coi như là thánh vực sơ giai, trung giai cường giả cũng không dám đơn giản đụng vào, nguy hiểm cực kỳ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại tùy ý những này tiên thiên lôi điện, hắc sa, hỏa quang đánh tới trên người mình, dùng này tới rèn luyện nguyên long thân thể. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới loạn lưu tầng khu vực trung tâm. Hoàng Tiểu Tử, cái này loạn lưu tầng chi trung, ẩn chứa không gian cùng thời gian pháp tắc, tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng bàn ngồi ở trong đó tu luyện, đối ngươi sau đó đột phá thần vực có chỗ tốt cực lớn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, Hoàng Tiểu Long nghe nói, liền tại loạn lưu tầng khu vực trung tâm bàn ngồi xuống, quả nhiên, như Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền cảm ứng được loạn lưu tầng chi trung ẩn chứa không gian cùng thời gian pháp tắc. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long cái này một cảm ngộ, liền là một tháng, loạn lưu tầng trung, loạn lưu cuồng bạo, có thể đơn giản xé rách thánh vực phổ thông cao giai cường giả thân thể. Thế nhưng những này loạn lưu đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người thời gian, Hoàng Tiểu Long lù lù không động. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới đứng lên. Tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn, Hoàng Tiểu Long cùng một tháng trước tịnh không có cái gì khác nhau, thế nhưng Hoàng Tiểu Long rõ ràng, hắn đối không gian cùng thời gian pháp tắc cảm ngộ, so lúc trước sâu hơn không dứt một tầng, mà Hoàng Tiểu Long bản thân lực công kích, cũng lần thứ hai tăng cường không thiếu, rất tốt, lĩnh ngộ của ngươi năng lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất khen, dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực lĩnh ngộ, trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể đột phá đến thần vực, 10 năm, quá lâu. Hoàng Tiểu Long đạo, 10 năm còn lâu dài. Long Hoàng Ngao Thái Nhất không nói gì, Huyền Vũ Ngân Hà hàng tỷ yêu nghiệt thiên tài, có thể 100 năm từ tiên thiên tu luyện tới nửa bước thần vực đỉnh phong, thế nhưng thường thường từ nửa bước thần vực đỉnh phong đột phá đến thần vực, dùng 100 năm không dứt, ngươi bây giờ tại thánh vực thập giai hậu kỳ, trong vòng 10 năm đột phá thần vực, loại tốc độ này, tuyệt đối là Huyền Vũ Ngân Hà đệ nhất, thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước thần vực đỉnh phong, sau đó mới là thần vực. 10 năm đột phá, cái tốc độ này, đích xác có thể xưng là Huyền Vũ Ngân Hà đệ nhất. Trước đây Long Hoàng Ngao Thái Nhất từ nửa bước thần vực đỉnh phong đột phá đến thần vực đều dùng gần 20 năm. Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì, rất nhanh, liền phá khai rồi loạn lưu tầng, tiếp tục hướng tới trên cao bay đi, không có bao lâu, đột nhiên chấn động toàn thân, tựa hồ toàn bộ người nhẹ rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy thân thể bốn phía đều là mênh mông tinh không, vô biên vô tận, yên tĩnh. Mênh mông, tịch mịch, tuyên cổ, cái này là Hoàng Tiểu Long đối mênh mông tinh không cảm giác đầu tiên. Hoàng Tiểu Long nhìn dưới chân võ hồn giới, sâu thở một hơi thở, cái này là đệ nhất thứ ly khai võ hồn giới, cảm giác có chút mới mẻ, kích động, thậm chí có một ít thấp thỏm. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tâm tình bình tĩnh xuống, hắn nhìn mênh mông tinh không vô tận, kế tiếp, nên đi nơi nào? Hoàng Tiểu Long hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, nói rằng, đi trung ương tinh vực đi, trung ương tinh vực. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không tệ, trung ương tinh vực, Huyền Vũ học phủ mỗi lần báo danh đều tại trung ương tinh vực, dùng ngươi bây giờ tốc độ, toàn lực phi hành, cũng muốn đã hơn một năm thời gian tài năng chạy tới trung ương tinh vực, với lại trung ương tinh vực có vô số cửa hàng, ngươi sau khi đến, có thể trực tiếp mua nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đang luyện hóa, trùng kích thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, chương 523 trung quân gần, chương 523 trung quân gần, chương 524, 3000 thể chất đặc thù. Chương 524, 3000 thể chất đặc thù, xác định đầu phiếu, cái gì, đã hơn một năm, Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói mình toàn lực phi hành, chạy tới cái gì trung ương tinh vực lại muốn đã hơn một năm thời gian, không tự chủ được thất kinh, phải biết rằng dùng mình bây giờ thực lực, toàn lực phi hành. Thế nhưng so thần vực nhất giai cường giả còn nhanh hơn rất nhiều, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, cái này không có gì thật là kỳ quái, ngân hà mênh mông vô biên, ngay cả thần cấp cường giả cũng không biết có nhiều đại, đây là võ hồn giới cự ly gần nguyên nhân, như võ hồn giới tại Huyền Vũ ngân hà xa xôi tinh vực, ngươi cho dù 3 năm cũng không cách nào chạy tới Trung ương tinh vực. Hoàng Tiểu Long buồn bực, đã hơn 1 năm, muốn dùng hơn 1 năm thời gian phi hành đi đường. Bây giờ cách báo danh khảo hạch chỉ có hơn 2 năm thời gian, lãng phí đã hơn 1 năm, Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nhiên không cam lòng. Kỳ thực, tại Ngân Hà Chi Trung phi hành, đối ngươi tu luyện cũng cực mới có lợi, ngươi phi hành là lúc, có thể mượn mênh mông Ngân Hà Chi Trung Ngân Hà Chi lực cọ rửa ngươi Nguyên Long thân thể, tiến thêm một bước rèn luyện ngươi Nguyên Long thân thể. Với lại Ngân Hà Chi Trung, có một loại sấm sét chi lực, ngươi có thể thu nạp cái này sấm sét chi lực, tinh lọc ngươi linh hồn chi lực. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, cái này sấm sét chi lực có thể tinh lọc linh hồn. Hoàng Tiểu Long giật mình, cho dù một ít cực kỳ quý hiếm thần phẩm linh đan cũng không cách nào tinh lọc linh hồn, nhân sinh xuống, linh hồn cùng thân thể giống nhau, đều có chỗ bẩn, những này chỗ bẩn sẽ ảnh hưởng một người tu luyện hiệu quả. Một cái tu luyện người, linh hồn càng trong suốt, như vậy tu luyện hiệu quả tự hội càng tốt. Một cái linh hồn trong suốt cực cao người, lúc tu luyện thì có thể đi vào một loại minh ngộ trạng thái, một ngày tiến nhập minh ngộ trạng thái, như vậy tu luyện hiệu quả so không có tiến nhập minh ngộ trạng thái tốt hơn gấp trăm lần, thậm chí khả năng 1000 lần, không tệ. Cái này sấm sét chi lực có thể tinh lọc linh hồn. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, bất quá, cái này sấm sét chi lực ẩn nấp cho Ngân Hà không gian chỗ cực sâu, người bình thường là không có cách gì thu nạp nhận được, chỉ có một ít có đỉnh cấp thể chất đặc thù người mới có thể thu nạp, luyện hóa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, chỉ có một ít có đỉnh cấp thể chất đặc thù. Chẳng lẽ mình cũng có thể chất đặc thù? Long Hoàng Ngao Thái Nhất giống biết Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, nói rằng, ngươi cái này cụ Long Nguyên thân thể, là Long Châu cùng Tiên Thiên Long Nguyên lần nữa chế tạo, thiên hạ có 3000 loại thể chất đặc thù, bài danh tại phía trước 100, đều là 3000 thể chất đặc thù chi trung đỉnh cấp thể chất đặc thù. Tại 3000 thể chất đặc thù chi trung, Nguyên Long thân thể thế nhưng bài tại đệ tứ. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình, hắn cái này Nguyên Long thân thể, vậy mà cũng là thể chất đặc thù, hơn nữa còn là bài tại đệ tứ. Đệ tứ, không phải, ngươi cho là, ta vì sao nói thiên phú của ngươi tại Huyền Vũ Ngân Hà ngàn vạn năm lịch sử trung, có thể xếp được tiếng trước 10. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, bất quá, một người thiên phú, năng lực lĩnh ngộ cũng cực kỳ trọng yếu, ta trước đây chỉ thấy qua một cái yêu nghiệt tới cực điểm thiên tài. Hắn tịnh không có 3000 thể chất đặc thù trung bất luận cái gì một loại, thế nhưng năng lực lĩnh ngộ khủng bố tới cực điểm, vô luận công pháp gì, cái gì đấu kỹ, hắn chỉ cần nhìn một lần tự hội, vừa nhìn tự hội. Hoàng Tiểu Long kinh nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói, không tệ, sở dĩ hắn tốc độ tu luyện cũng cực kỳ khủng bố, chỉ dùng 110 năm, liền tu luyện đến thần vực. Hoàng Tiểu Long trong lòng lặng lẽ. Xem ra thiên hạ chi đại, bản thân trước đây kiến thức còn là quá cạn, 3000 thể chất đặc thù. Phía trước 3 loại là kia vài loại. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hỏi, hắn rất muốn biết, là kia 3 loại vậy mà bài tại hắn Nguyên Long thân thể phía trước. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại nói, cái này, ngươi sau đó đến Trung ương tinh vực thì sẽ biết, ngươi tự không cần hỏi, bất quá, ngươi Nguyên Long thân thể là trải qua Long Châu cùng Tiên Thiên Long Nguyên dưới tình huống đặc thù chế tạo. Cùng Tiên Thiên Nguyên Long thân thể có chút bất đồng, có tiềm ẩn tính, sở dĩ, coi như là thần cấp cường giả cũng không cách nào nhìn ra được ngươi có Nguyên Long thân thể. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không ngờ tới Long Hoàng Ngao Thái Nhất hội thừa nước đục thả câu, không nói ra phía trước 3 loại thể chất đặc thù, bất quá, bản thân Nguyên Long thân thể có tiềm ẩn tính, thần cấp cường giả cũng không cách nào nhìn ra được, cái này nhượng Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Hoàng Tiểu Long có Nguyên Long thân thể, như có thể không bị người biết, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng là của ngươi Nguyên Long thân thể nên mạnh hơn Tiên Thiên Nguyên Long thân thể. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, nói như thế nào? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hỏi, bởi vì ngươi Nguyên Long thân thể là trải qua Long Châu chế tạo, Long Châu mặc dù là chúng ta Long tộc truyền thừa chí bảo, thế nhưng nói thật đi, Long Châu lai lịch chân chính, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Long Châu là thần giới trung Long thần vị diện cực bảo bối, còn có Tiên Thiên Nguyên Long thân thể thì không cách nào lột xác, tiến hóa, thế nhưng ta phát hiện ngươi Nguyên Long thân thể có thể không ngừng tiến hóa. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, Long Châu dĩ nhiên là thần giới Long thần vị diện cực bảo bối, bất quá, thành như Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời, tại thôn vệ, luyện hóa 15 điều thái cổ thần Long sau đó, bản thân Nguyên Long thân thể đích thật là càng tới càng cường, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, tiếp tục như vậy. Bản thân Nguyên Long thân thể sớm muộn có thể tiến hóa, lột xác, ngày hôm nay Như Long Hoàng ngao thái nhất không nói, Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng cái này rất bình thường, bất quá, cái này tổng là chuyện tốt, nếu không đoạn tiến hóa, lột xác đi xuống, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể thể chất chẳng phải là so đệ nhất thể chất đặc thù còn muốn biến thái, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng. Sau khi, tại Long Hoàng ngao thái nhất dưới sự chỉ dẫn, Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, tại mênh mông ngân hà chi trung phá không hướng trung ương tinh vực cấp tốc phi hành, tại mênh mông ngân hà trung phi hành, Hoàng Tiểu Long cảm thấy một cổ vô hình lực cản, biết đây chính là Long Hoàng ngao thái nhất miệng trung theo như lời ngân hà lực, ngân hà, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm giác, hiện tại, mình tựa như là tại giữa sông toàn lực bơi giống nhau, những này ngân hà chi lực tự tượng là giữa sông nước sông, Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, những này ngân hà chi lực không ngừng cọ rửa, rèn luyện Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, tự tượng nước sông tướng Hoàng Tiểu Long bản thể chi trung tạp chất rửa sạch, không ngừng lúc phi hành. Hoàng Tiểu Long thử dùng Long Hoàng ngao thái nhất theo như lời phương pháp, dùng ý niệm cảm ứng ẩn nấp tại ngân hà không gian chỗ sâu sấm sét chi lực. Quả nhiên, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được cái này sấm sét chi lực. Những này sấm sét chi lực, một tia, cực nhỏ, đại khái một vạn lý ngân hà không gian tài tồn tại cực nhỏ vài tia, mỗi một ít như ngón tay như dài ngắn. Bất quá, những này sấm sét chi lực tuy rằng cực nhỏ, thế nhưng một đường thu nạp, luyện hóa xuống. Hoàng Tiểu Long cảm giác linh hồn của chính mình càng tới càng trong suốt, đương nửa năm trôi qua, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, như Hoàng Tiểu Long linh hồn, trước kia là một trương đầy bụi giấy trắng, như vậy hiện tại, những này bụi bị thổi đi không thiếu, trước đây giấy trắng nhìn qua là màu xám đen, mà hiện tại, đã biến được xám trắng. Kinh qua nửa năm phi hành, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể tại ngân hà chi lực không ngừng rèn luyện hạ, lại tăng lên không thiếu. Bản thân đấu khí cùng tiên thiên chân nguyên cũng cường hậu rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hóa ra tu la thân, phía sau ác ma chi dực triển khai, tại ngân hà chi trung không ngừng xuyên toa, một đám giới diện, tinh cầu không người, không ngừng xuất hiện, không ngừng thối lui đến Hoàng Tiểu Long phía sau. 8 cái tháng đã qua, đang tự phi hành Hoàng Tiểu Long tại phía trước một viên tinh cầu không người thượng phi thân rơi xuống. Chương 524 ban gan thét, chương 525, tiên thiên linh thai, xác định đầu phiếu, vốn có, Hoàng Tiểu Long thấy phía trước tinh cầu nên là không nhân sinh sống tinh cầu, sở dĩ tùy ý hạ xuống chân, thế nhưng vừa rơi xuống tinh cầu sau đó, liền cảm giác cái này tinh cầu không người có chút khác thường, tinh cầu này, có chuyện. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không nghĩ tới Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng có loại cảm giác này, nếu Long Hoàng Ngao Thái Nhất đều nói như thế, tinh cầu này, đích thật là có vấn đề. Dùng ngươi bây giờ tốc độ, nên lại 4 tháng liền có thể chạy tới trung ương tinh vực, thời gian còn sung túc. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, chúng ta thăm dò một chút tinh cầu này, Hoàng Tiểu Long chính có ý đó, vì vậy, Hoàng Tiểu Long thiếp tinh cầu mặt đất bay, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, tinh cầu mặt đất, ngoại trừ cát còn là cát, cát có màu xám tro, cả cái tinh cầu, tựa hồ không có một chút lục sắc sinh mệnh dấu hiệu, với lại bầu trời cũng rất u ám, tùy ý có thể thấy được bão cát bạo. Tinh cầu này sở hữu sinh mệnh chi khí, còn có hỗn loạn tầng chi trung tất cả không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc toàn bộ bị cái gì đồ đặc rút lấy. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, cũng đúng là như vậy, mới có thể như vậy tĩnh mịch, không có một chút sinh cơ, với lại hoàn toàn cảm giác không đến không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Hoàng Tiểu Long đạo, có phải hay không là ma đạo cao thủ tu luyện ma công, tướng tinh cầu này sinh mệnh chi khí, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc toàn bộ rút đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu, sẽ không, không ai có thể tướng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc lấy ra được đi, coi như là thần cấp cường giả cũng không được, với lại một cái tinh cầu sinh mệnh chi khí là cực kỳ kinh khủng, cho dù một cái thần cấp cường giả lấy ra 100 vạn năm cũng rất khó lấy ra cho hết, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tướng địa ngục chi nhãn bắt đầu. Hướng tinh cầu dưới nền đất nhìn xuống, xuyên thấu tinh cầu mặt đất. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thấy được dưới nền đất mấy trăm trượng dưới, từng đạo lục sắc thể khí, những này lục sắc thể khí, ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, dưới nền đất. Đương Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghe Hoàng Tiểu Long nói dưới nền đất lục sắc thể khí sau, sững sờ một hồi, tiện đà thần tình chấn động, lẽ nào? Đi, chúng ta tiến nhập dưới nền đất, tiến nhập dưới nền đất. Hoàng Tiểu Long cười gượng, hắn tuy rằng luyện hóa 15 điều thái cổ thần long, có thể nắm chắc không gian chỗ sâu thủy, thổ, kim, hỏa, một nguyên lực, có thể trong lòng đất đi trước, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể lẻn vào dưới nền đất trăm trượng, lại sâu, tựu không có cách nào, bởi vì, Hoàng Tiểu Long thực lực không đủ, ta mang ngươi đi xuống. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói xong, từ Long Châu nội phi ra, năm trảo thần Long bản thể quấn vòng quanh Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian, Long thể một trận xoay tròn, mang theo Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền tiến nhập dưới nền đất. Không ngừng đi xuống tìm, rất nhanh, hai người liền đi tới dưới nền đất 500 trượng chi hạ, thấy được Hoàng Tiểu Long theo như lời lục sắc thể khí, từng đạo lục sắc thể khí quay chung quanh tại Hoàng Tiểu Long cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất thân thể bốn phía, Hoàng Tiểu Long hút một cái, những này lục sắc thể khí tiến nhập thể nội, chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Thể nội tu la đấu khí tinh thuần không thiếu, với lại nhượng Hoàng Tiểu Long bất khả tư nghị là những này lục sắc thể khí, vậy mà ẩn chứa không gian cùng thời gian pháp tắc, Long Hoàng Ngao Thái Nhất trên mặt lại là vui vẻ, đi, chúng ta đi phía trước nhìn. Nói xong, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng tới phía trước bay đi, càng đi về trước, lục sắc thể khí càng nồng nặc, sinh mệnh chi khí càng cường. Hoàng Tiểu Long hướng nhìn bốn phía các đá đã không thấy, là một cái đạm màu xanh biếc không gian, cái không gian này, cùng một ít thần cấp cường giả mở không gian có chút tương đồng, như vậy, phi hành một giờ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước không gian, vậy mà trôi nổi một cái đại ngọc thạch có lục sắc, có hai cái người cao, lăng hình trụ, lục trụ ngọc thạch bông tuyết trong suốt, ngọc thạch chi trung, là một đoàn đoàn chất lỏng màu xanh biếc, những này chất lỏng màu xanh biếc không ngừng lưu động, mơ hồ hình thành một người hình dáng dấp, quả nhiên là tiên thiên dựng dục linh thai. Long Hoàng Ngao Thái Nhất vẻ mặt kích động dị thường, tự Long Hoàng Ngao Thái Nhất phục sinh sau đó, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ chưa thấy qua cái đó kích động như vậy qua. Hoàng Tiểu Long nhìn phía trước lục trụ ngọc thạch cùng ngọc thạch bên trong lục dịch, thứ này có tốt như vậy sao? Linh thai, bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được, như bản thân luyện hóa lục trụ ngọc thạch chi trung lục dịch, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đột phá thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí khả năng đạt được nửa bước thần vực. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới lục trụ ngọc thạch phía trước, phụ cận không ngừng vây quanh ngọc thạch quan khán, thần tình thật lâu kích động, miệng trung tự lẩm bẩm, tuyệt thế bảo bối a, tuyệt thế bảo bối. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhiều lần nói không thua 100 lần, Hoàng Tiểu Long nghe được tai đều sinh kén, ta nói lão Long, thứ này, thật như thế tốt. Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, mặc dù nói thứ này nên có thể làm cho mình đột phá đến nửa bước thần vực, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không đến mức tượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất giống nhau kích động đến đã quên phương hướng. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhiễu là như vậy, còn là cực kỳ kích động nói, Hoàng Tiểu Tử, ngươi là không biết thứ này bảo bối, cho nên mới như vậy, nói cho ngươi biết, chỉ cần là cái này lục trụ ngọc thạch, chính là siêu việt thần phẩm linh thạch gì đó, cái gì, siêu việt thần phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long thất kinh, không thể tin được, cư hắn biết, thần giới chi hạ, phẩm cấp cao nhất linh thạch chính là thần phẩm linh thạch, toàn bộ Huyền Vũ Ngân Hà, thần phẩm linh thạch cũng là bảo bối cực kỳ gì đó, bất quá, toàn bộ Huyền Vũ Ngân Hà, thần phẩm linh thạch cực kỳ rất thưa thớt, coi như là Huyền Vũ Ngân Hà một ít siêu cấp đại thế lực cũng không bỏ được đơn giản sử dụng thần phẩm linh thạch, bởi vì thần phẩm linh thạch hình thành thời gian thật dài, chí ít cần số 10 vạn năm, Huyền Vũ Ngân Hà dùng xong một viên, tự hội thiếu một viên, nhưng là bây giờ, cái này lục trụ ngọc thạch dĩ nhiên là siêu việt thần phẩm linh thạch tồn tại, Hoàng Tiểu Long hô hấp dồn dập, bị giật mình đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cảm giác được Hoàng Tiểu Long biến hóa, cười nói, mà ngọc thạch này bên trong lục dịch, cũng không phải ngươi nghĩ giống đơn giản như vậy, lục dịch thế nhưng so cái này lục trụ ngọc thạch tốt hơn gấp một vạn lần gì đó, gấp một vạn lần. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, cái này lục dịch, nên là tinh cầu này sở hữu sinh mệnh chi lực cực độ ngưng tụ, nén mà thành, năng lượng ẩn chứa có nhiều khủng bố, ta cũng không muốn nói nhiều, với lại càng khó hơn chính là, cái này lục dịch chi trung, ẩn chứa không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, tịnh có linh tính. Cả cái tinh cầu sinh mệnh chi lực cực độ ngưng tụ mà thành, còn ẩn chứa tinh cầu này không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng cháy, cái này lục dịch không chỉ có linh tính, còn dần dần hình thành hình người, nếu như tiếp qua vài thập niên, nên tự hội thoát thạch mà ra, trở thành chân thật sinh mạng thể. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, cái này là trong truyền thuyết tiên thiên linh thai, ta trước đây cũng chỉ tại trong điển tịch thấy qua, mỗi một cái tiên thiên linh thai xuất thế, đều kinh thiên động địa. Một ngày thoát thạch mà ra, ít nhất là thần vực cảnh giới cường giả, một sinh ra chính là thần vực cảnh giới cường giả. Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, đây cũng quá kinh khủng một ít,

lẽ nào hiện tại tăng tỷ giá đồng bạc? Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng đối phương mặt cả, dùng một khối 41 vạn giá cả thành giao. Bởi cái này Tri Nhất Thương Hành không có yêu đan, sở dĩ, cầm 205 vạn sau, Hoàng Tiểu Long liền ra Tri Nhất Thương Hành, đi tới một gia gọi Phong Bạo Thương Phố. Cái này gia Phong Bạo Thương Phố là chuyên môn buôn bán yêu thú, yêu đan. Hoàng Tiểu Long đi tới Phong Bạo Thương Phố, trực tiếp mua 100 mai nửa bước thần vực yêu đan. Phổ thông nửa bước thần vực yêu đan là 2.000 huyền vũ tiền, viễn cổ yêu thú nửa bước thần vực yêu đan, tắc là 5.000 huyền vũ tiền. 100 mai nửa bước thần vực yêu đan, dùng đi Hoàng Tiểu Long 36 vạn huyền vũ tiền. Mua yêu đan, Hoàng Tiểu Long lại mua một ít huyền vũ ngân hà thư tịch cùng huyền vũ ngân hà bản đồ chi tiết. Đối với huyền vũ ngân hà, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đi qua Long Hoàng Ngao Thái Nhất, biết một ít, thế nhưng biết rất ít, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long muốn đi qua những này thư tịch tiến thêm một bước hiểu rõ huyền vũ ngân hà. Chương 527 hoi đoi, chương 527 hoi đoi, chương 528, huyền vũ thành. Chương 528, huyền vũ thành, xác định đầu phiếu, mua 100 mai nửa bước thần vực yêu đan, thư tịch các thứ sau đó, Hoàng Tiểu Long tại thành trì sau đó, tìm một gian tửu lâu, mướn cái sân trực tiếp bế quan tu luyện, bây giờ cách báo danh khảo hạch còn có một nhiều năm. Hoàng Tiểu Long cũng không cấp, trước đột phá thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại Tu Di Thần Điện chi nội, trước luyện hóa phổ thông nửa bước thần vực yêu đan, một mai, hai mai, ba mai, bốn mai, Hoàng Tiểu Long mỗi một lần luyện hóa năm mai, từng đạo tinh thuần yêu nguyên chi lực từ Long Châu Chi Trung không ngừng thấm ra, bị Hoàng Tiểu Long không ngừng thu nạp, luyện hóa, chuyển hóa vì đấu khí, tướng năm mai yêu đan luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long tịnh không có tiếp tục luyện hóa, mà là tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, dựa theo Long Hoàng Ngao Thái Nhất thuyết pháp, sau đó cảnh giới càng cao, thần thức càng trọng yếu, gần nhất Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực tuy rằng cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là có chút theo không kịp đấu khí tu vi tăng lên, sở dĩ Hoàng Tiểu Long phải nỗ lực tu luyện linh hồn chi lực, một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa năm mai yêu đan, luyện hóa sau đó, tiếp tục tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, như vậy nhiều lần, 16 thiên sau đó, Hoàng Tiểu Long luyện hóa 80 mai yêu đan thời gian, cuối cùng đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. 20 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long tướng còn dư lại 20 mai yêu đan luyện hóa, bất quá, đột phá đến thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau đó, Hoàng Tiểu Long phát hiện nửa bước thần vực yêu đan đối với hắn tác dụng đã không lớn, luyện hóa 20 mai, tài củng cố hắn thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đi ra Phong Bạo Thương Phố, mua 80 mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, đương Hoàng Tiểu Long từ gia Phong Bạo Thương Phố đi ra. Nhìn 80 mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan, không tự chủ được cười gượng. Lúc trước bán 5 khối thánh vực linh thạch 205 vạn, đã tiêu xài được không sai biệt lắm, tu la giới trung huyền vũ tiền chỉ còn hơn 3 vạn, hơn 3 vạn, vẻn vẹn đủ Hoàng Tiểu Long tử lâu sơn tiếp theo mướn một tháng mà thôi. Ly khai võ hồn giới sau, Hoàng Tiểu Long đệ nhất thứ cảm giác không đủ tiền dùng. Loại cảm giác này, đã rất nhiều năm đã không có, xem ra, muốn làm thoáng cái vốn ban đầu được mới được. Hoàng Tiểu Long tự cười nhạo nói, vốn ban đầu được, tự nhiên là giết người cướp của. Trước đây Hoàng Tiểu Long sát thần điện trưởng lão không gian giới chỉ, kim tệ thế nhưng rất nhiều, mua 80 mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa. Lần này, Hoàng Tiểu Long dùng 10 ngày, tướng cái này 80 mai yêu đan toàn bộ luyện hóa. Bất quá, tướng cái này 80 mai yêu đan toàn bộ luyện hóa sau. Tịnh không có cùng Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng như vậy đề thăng rất cao, vốn có, Hoàng Tiểu Long cho là mình luyện hóa 200 mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan tựu có thể đột phá đến nửa bước thần vực, thế nhưng 10 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long buồn bực, chỉ sợ luyện hóa 500 mai. Đều không nhất định có thể đột phá đến nửa bước thần vực, ngươi nguyên long thân thể càng cường, kinh mạch, khí hải cũng càng cường. Chịu tải đấu khí liền càng nhiều, sở dĩ cần năng lượng liền càng nhiều. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, án suy đoán của ta, ngươi muốn đột phá đến nửa bước thần vực, lại luyện hóa 600 mai nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan nên tựu không sai biệt lắm. 600 mai, Hoàng Tiểu Long cười gượng, đột phá đến nửa bước thần vực sẽ 600 mai. Đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong đâu, muốn nhiều ít. 2.000 thần vực yêu đan. Còn là 3.000 thần vực yêu đan, mấu chốt là, thần vực yêu đan, coi như là Vân Hải Đại Lục rất nhiều đại thương cửa hàng cũng không bán, trừ phi một ít đấu giá hội thượng mới có. Ngươi bây giờ rốt cuộc minh bạch, ta tại sao phải nhường ngươi tướng tiên thiên linh thai giữ lại chờ ngươi đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong tài dùng đi, dùng ngươi nguyên long thân thể thu nạp năng lượng trình độ kinh khủng, như không có tiên thiên linh thai loại vật này, ngươi căn bản không có thể đột phá được thần vực. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, để nhất thứ trùng kích thần vực như không thành công, như vậy lần thứ hai, tự khó hơn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trùng kích thần vực rất khó, để nhất thứ như có nhất thành cơ hội, như vậy lần thứ hai, liền nửa thành đều không có. Sở dĩ, rất nhiều nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả, một mực không ngừng tích lũy, có tích lũy nghìn năm cũng không dám trùng kích thần vực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang thành trì nội ngây người hai ngày. Hai ngày này thời gian, Hoàng Tiểu Long ban ngày ngây ngô tại sân tu luyện đấu kỹ, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo, buổi tối tắt nhìn mua về một ít thư tịch. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tướng thư tịch nhìn hoàng, đối Huyền Vũ Ngân Hà bây giờ một ít siêu cấp đại thế lực, một ít giới diện có một cái rõ ràng giải. Huyền Vũ Ngân Hà hiện tại siêu cấp đại thế lực có 23 cái, nhất lưu đại thế lực có hơn 2.000 cái. Tại Ngân Hà Chi Trung, một cái thế lực có thần cấp cường giả, liền có thể đứng hàng siêu cấp đại thế lực. Nói cách khác, hiện tại Huyền Vũ Ngân Hà tổng cộng có 23 cái thế lực có thần cấp cường giả, mà có thần vực thập giai trở lên cường giả, liền có thể xưng là nhất lưu đại thế lực. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long từ thư tịch trung đã biết Huyền Vũ Ngân Hà hiện tại bài danh trước 1 vạn tên giới diện, thứ hạng là dùng cái này giới diện thực lực tổng hợp tới bài, mà Huyền Vũ Ngân Hà trước 1 vạn tên giới diện, tịnh không có võ hồn giới. Nói cách khác, võ hồn giới kết hợp thực lực, tại Huyền Vũ Ngân Hà trung, liền 1 vạn tên đều chen không tiến. Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực, võ hồn giới cứ như vậy yếu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trái lại tại 1 vạn tên trung tìm được rồi Thái Hoàng giới. Thái Hoàng giới vậy mà bài tại hơn 1.100 tên, tại 12.000-3.000 nhiều giới diện trung, bài danh hơn 1.100 tên, có thể thấy được Thái Hoàng giới thực lực. Kỳ thực, chúng ta võ hồn giới tại 10 vạn năm trước, tại toàn bộ Huyền Vũ Ngân Hà, bài danh 30 mấy, bất quá sau lại ma thần đại chiến, thần cấp, thần vực cao thủ toàn bộ vẫn lạc, tài khiến chúng ta võ hồn giới điệt xuất 1 vạn tên chi nội. Long Hoàng Ngao Thái nhất cảm khái nói, Hoàng tiểu tử, ta hy vọng lần sau Huyền Vũ Ngân Hà lần nữa bài danh thời gian, ngươi có thể để cho võ hồn giới lần thứ hai đứng vào 100 tên chi nội, mỗi qua 1 vạn năm, Huyền Vũ Ngân Hà liền hội lần nữa bài danh 1 lần, ngươi yên tâm đi. Hoàng Tiểu Long lại gật đầu, cự ly hạ 1 lần Huyền Vũ Ngân Hà bài danh, chỉ có hơn 200 năm, thế nhưng Hoàng Tiểu Long một cách tự tin có thể để cho võ hồn giới tại 200 năm nội lần thứ hai đứng vào 100 tên chi nội, tại thành trì nội tiếp tục ngây người 2 ngày sau. Hoàng Tiểu Long liền rời đi thành trì, sau đó đi tới Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành là Huyền Vũ Học Phủ tại Vân Hải Đại Lục thành lập một tòa duy nhất thành trì, tức Huyền Vũ Học Phủ Tân Sinh báo danh chỗ khảo hạch. Tuy rằng cự ly Huyền Vũ Học Phủ Tân Sinh báo danh khảo hạch còn có 1 năm, thế nhưng là có thể sớm 1 năm báo danh. 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Huyền Vũ Thành. Tuy rằng trước khi tới, Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng được Huyền Thành to lớn, thế nhưng quả nhiên khi thấy Huyền Vũ Thành thời gian, còn là hù dọa. Thành tường kia, cao không biết nhiều ít trượng, vậy mà thẳng vào đám mây, mà tường thành, nhìn không đến đầu cùng, bị giật mình đi, ta trước đây đệ nhất thứ nhìn đến Huyền Vũ Vân Thành thời gian, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, cái này Huyền Vũ Thành so võ hồn giới còn muốn lớn hơn một ít. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, so võ hồn giới còn muốn lớn hơn, Hoàng Tiểu Long uy chấn, một thành trì so một cái giới diện còn muốn lớn hơn, đi thôi, chúng ta đi trước báo danh, ghi danh sau đó. Đi đấu giá hội tướng một khối thần phẩm linh thạch đấu giá, mua yêu đan. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, tại trước khảo hạch, ngươi còn có thể đột phá đến nửa bước thần vực, trong 528 huynh vuông thang, trong 528 huynh vuông thang, chương 529, quy cảnh hiển linh. Chương 529, quy cảnh hiển linh, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long gật đầu, một khối thần phẩm linh thạch, bán đấu giá sau đó, tuyệt đối đầy đủ mua nửa bước thần vực đỉnh phong yêu đan. Nhượng Hoàng Tiểu Long đột phá đến nửa bước thần vực, tuy rằng bán đấu giá thần phẩm linh thạch sẽ khiến khắp nơi giật mình, thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng không quản được nhiều như vậy, ghê gớm Hoàng Tiểu Long đến lúc đó biến hóa một cái diện mạo đi bán đấu giá. Hoàng Tiểu Long đi vào Huyền Vũ Thành, bất quá, trước khi vào thành, muốn giao nộp 1.000 Huyền Vũ tiền, thông thường thành trì là không cần giao nộp Huyền Vũ tiền, thế nhưng 23 cái siêu cấp đại thế lực thành lập thành trì đều cần giao nộp Huyền Vũ tiền, đương nhiên Huyền Vũ Thành tối đa, 1.000 Huyền Vũ tiền đối Hoàng Tiểu Long mà nói tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng đối với một ít thánh vực thập giai cường giả mà nói, là một khoản không nhỏ số lượng. Vào Huyền Vũ Thành sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng tới chỗ ghi danh mà đến, chỗ ghi danh tại Huyền Vũ Thành khu vực trung ương một cái gọi Quần Anh Điện địa phương. Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Quần Anh Điện. Quần Anh Điện mặc dù là một cái điện, thế nhưng so một tòa đế quốc hoàng thành còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, đại điện trước đại môn náo nhiệt dị thường, người đến người đi. Lúc này, cự ly khảo hạch chi ngày không đến một năm, báo danh đã bắt đầu, sở dĩ, đến từ Huyền Vũ Ngân Hà các giới thiên tài đệ tử đã đến đây báo danh, mà trước đại điện mới là một cái quảng trường khổng lồ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chú ý tới quảng trường một góc, vây quanh rất nhiều người, không biết đang làm gì, là vạn năm huyền quy cảnh. Long Hoàng Ngao Thái Nhất Đạo, mặt trên có thái cổ cường giả khắc pháp trận, có thể trắc thí ra thiên phú của ngươi cùng thực lực, có thể trắc thí ra thiên phú và thực lực, Hoàng Tiểu Long thất kinh, thế nào? Có muốn đi lên hay không thử xem? Long Hoàng Ngao Thái Nhất Na Du Đạo, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hắn cũng đích xác nghĩ biết thiên phú của mình cùng thực lực thế nào, chỉ là, như trắc thí đi ra. Chẳng phải đưa hắn thiên phú và thực lực bại lộ ở trước mặt mọi người. Long Hoàng Ngao Thái Nhất giống biết Hoàng Tiểu Long lo lắng, cười nói, khảo nghiệm thời gian. Ngươi có thể áp chế bên trong cơ thể ngươi một bộ phận khí tức, mà ngươi nguyên long thân thể có tiềm ẩn tính, ngươi có thể hoàn toàn tiềm ẩn lên, đẳng trắc thí sau đó, ngươi lại căn cứ mặt trên kết quả khảo nghiệm, bản thân phỏng chừng ngươi thực lực chân chính cùng thiên phú. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này cũng được, cái này vạn năm huyền quy cảnh, nhưng thật ra là nhượng này đến đây báo danh đệ tử trước khi báo danh. Đại khái giải bản thân có không có có hy vọng thi thượng Huyền Vũ học phủ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất Đạo, nói như vậy, thực lực đạt được 1000, thì có hy vọng đi qua Huyền Vũ học phủ khảo hạch. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới đoàn người, án tự xếp hàng. Nếu đến nơi này, báo danh cũng không nóng lòng nhất thời. Bất quá, khảo nghiệm các đại gia tộc đệ tử không thiếu, bài tại Hoàng Tiểu Long phía trước thì có 500-600 người, tùy một đám đệ tử kết quả khảo nghiệm đi ra. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng, có giễu cợt, có kinh hô, có hâm mộ, có đố kỵ, thiên phú, 892. Thực lực, 983, 983, thực lực tiếp cận 1000, có hy vọng đi qua khảo hạch, cái này là gia tộc nào đệ tử, giống như là dịch lạc giới lạc gia đệ tử, đương một người mặc thanh bào thanh niên nhân từ trắc thí đài đi xuống. Bốn phía người vây xem kinh hô, một vạn người trắc thí. Thông thường cũng chỉ có vài cái có thể vượt qua 900. Rất nhiều đều là 700, 800, mỗi khi có thực lực tiếp cận 1000 hoặc vượt qua 1000 đệ tử kết quả khảo nghiệm đi ra, đều dẫn tới bốn phía người vây xem kinh hô, ước ao, lạc gia đệ tử đang lúc mọi người kinh hô, tiếng khen ngợi trung ly khai quảng trường, ngẩng đầu thẳng ngực địa đi tới Quần Anh Điện báo danh. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, dịch lạc giới lạc gia tuy rằng không phải Huyền Vũ Ngân Hà siêu cấp đại thế lực, thế nhưng cũng là nhất lưu đại thế lực chi một, cùng một khác nhất lưu đại thế lực dịch gia trưởng khống dịch lạc giới chính thành thế lực, dịch lạc giới tại toàn bộ Huyền Vũ Ngân Hà Trung, bài danh hơn 100, thiên phú, 923, thực lực, 1056, cái này là dịch lạc giới dịch gia đệ tử. Tiếp theo, người vây xem lại là một trận kinh hô ước ao, cái này dịch gia đệ tử, thiên phú, thực lực so lúc trước lạc gia đệ tử còn phải cao hơn một ít, bất quá. Sau đó liên tục khảo nghiệm 500 nhiều tên đệ tử, đều không có người thực lực lại vượt qua 900. Hơn 2 giờ sau, cuối cùng đến phiên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi lên trắc thí đài, trắc thí trước đài mặt, trôi nổi một cái một thước cao tương tự với đồng cảnh gì đó. Hoàng Tiểu Long biết đó chính là vạn năm huyền quy cảnh. Hoàng Tiểu Long tướng nguyên long thân thể hoàn toàn tiềm ẩn lên, đưa lên chưởng, cùng lúc trước trắc thí đệ tử giống nhau, đối vạn năm huyền quy cảnh hư không nhấn một cái. Tu La đấu khí quán chú tiến vạn năm huyền quy cảnh chi trung, tức khắc, vạn năm huyền quy cảnh như mặt trời thông thường, bỗng nhiên nổ bắn xuất thiên vạn đạo huyền hoàng quang mang, quảng trường không gian khí lưu bỗng nhiên kịch liệt rung động, dường như kịch liệt chấn thông thường, mà trắc thí đài bốn phía nguyên bản có chút ầm ĩ đoàn người, biến được tĩnh mịch xuống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vạn năm huyền quy cảnh, quảng trường cùng Quần Anh Điện nội sở hữu đến đây báo danh gia tộc đệ tử. Tất cả cao thủ trong nháy mắt toàn bộ cảm thấy bốn phía vạn lý không gian khí lưu rung động. Cái này, đây là có chuyện gì? Là trắc thí đài, tức khắc, quảng trường các ngõ ngách tất cả cao thủ, sở hữu gia tộc đệ tử toàn bộ hướng trắc thí đài nhìn lại, mà Quần Anh Điện nội báo danh các đại gia tộc thiên tài đệ tử, các giới vô số cường giả cũng từ Quần Anh Điện phong xuất hiện mà ra. Bọn họ sau khi ra ngoài, toàn bộ nhìn về phía trắc thí đài vạn năm huyền quy cảnh, đều vẽ mặt dại ra. Cái này, đây rốt cuộc là cái nào siêu cấp đại gia tộc thiên tài đệ tử. Vậy mà có thể để cho vạn năm huyền quy cảnh chiết xạ nghìn vạn quang mang, vạn năm huyền quy cảnh đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện cái này loại dị tượng, yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt. Người này là tuyệt thế yêu nghiệt, mọi người một phiến rối loạn, khiếp sợ, thế nhưng, tiếp theo bọn họ nhìn đến, một cái to lớn kim sắc rùa thần di động ảnh chậm chậm từ quy cảnh chi thượng nổi lên, tiếp theo thăng lên quảng trường trên cao, trời ạ. Quy cảnh hiển linh. Cái này là vạn năm huyền quy cảnh chi trung quy linh, không biết nhiều ít vạn năm không có hiển hiện, chỉ có một ít kinh thế yêu nghiệt xuất thế, mới có thể nhượng nó hiển hiện. Đột nhiên, to lớn kim sắc rùa thần di động ảnh há mồm, đối cửu thiên bỗng nhiên vừa kêu, to lớn tiếng gầm, truyền bá trăm vạn dặm, huyền vũ thành bầu trời, từng đạo bóng người thoáng hiện. Hiển nhiên, huyền vũ thành các ngõ ngách cao thủ cũng đều bị cái này to lớn tiếng gầm kinh động. Huyền vũ thành bắc biên khu vực bầu trời, một vị mặt lam nhạt cẩm bào, ngực có một chỉ huyền quy đồ án lão giả cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị địa nhìn quần anh điện phương hướng, tự lẩm bẩm, cái này là vạn năm huyền quy cảnh huyền quy chi linh chi khiếu, huyền vũ ngân hà cuối cùng lại xuất hiện kinh thế thiên tài. Nói xong, thân hình lóe lên, hướng tới quần anh điện mà đến, huyền vũ thành các ngõ ngách cường giả đồng dạng sôi nổi đuổi tới. Ai đều nghĩ nhìn một cái này kinh động vạn năm huyền quy cảnh huyền quy chi linh thiên tài rốt cuộc là ai? Trắc thí đài thượng, Hoàng Tiểu Long nhìn trên cao quy linh, có chút không biết làm sao, không nghĩ tới tướng Nguyên Long thân thể hoàn toàn tiềm ẩn, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự hồ nghĩ không ra tên đều không được. Lúc này, vạn năm huyền quy cảnh không ngừng xoay tròn, tùy xoay tròn, trắc thí đài hai bên thiên phú và thực lực trắc thí trị hiện ra, có điểm kích động, trong 529 quy chanh. Chương 529 quy chanh, chương 530, kết quả khảo nghiệm. Chương 530, kết quả khảo nghiệm, xác định đầu phiếu, mọi người toàn bộ nín thở dừng ở trắc thí đài thiên phú và thực lực trắc thí trị, chỉ thấy vạn năm huyền quy cảnh vừa chuyển động, thiên phú và thực lực trắc thí trị dường như hỏa tiễn thông thường trong nháy mắt hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay, đại biểu thiên phú và khảo nghiệm thực lực trị lục quang cùng hồng quang, hai cái trong nháy mắt đều vượt qua 1000 khắc độ. Mọi người hai mắt kinh sợ, 1000, vậy mà, một cái hô hấp tự vượt qua 1000, 1100, 1200, 1300, mọi người kinh hô thanh âm liên tiếp, không ngừng truyền đến, lục quang cùng hồng quang trong nháy mắt vượt qua 1000 trị số sau, còn lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước không ngừng chạy như bay, rất nhanh liền vượt qua 1300, 1400, 1400, 1500, vậy mà 1500, mọi người hô hấp dồn dập. Chỉ cảm thấy tâm đang cuồng loạn, thiên phú và thực lực đều đang vượt qua 1500, nói như vậy, thực lực vượt qua 1200 thì có 7 thành hy vọng đi qua huyền vũ học phủ khảo hạch, mà 1300 thì có 8 phần 10, 1500, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, như khảo hạch thời gian, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối có thể đi qua khảo hạch, ý vị này, Hoàng Tiểu Long sau đó tướng là huyền vũ học phủ đệ tử, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt biến được bất đồng, có thể trở thành là huyền vũ học phủ đệ tử. Cái này là huyền vũ ngân hà nhiều ít đại gia tộc thiên tài đệ tử đều tha thiết ước mơ mộng tưởng. 1007, 1008, ta, không thấy được, vậy mà 1800, trải qua ngắn vắng lặng sau đó, đột nhiên lại có người kinh hô lên. 1800, thiên phú và thực lực. Đều vượt qua 1800, mọi người hai mắt đều khó khăn dùng che giấu trong lòng khiếp sợ. 1800. Đây là khái niệm gì? Giống như lần này báo danh khảo hạch, trắc thí đến hiện tại. Còn không có có người nào gia tộc thiên tài đệ tử trắc thí đạt được 1800, đừng nói 1800, chính là 1500 cũng còn không có. Thế nhưng, lục quang cùng hồng quang còn đang không ngừng bay lên, còn đang tăng lên. Mọi người thấy không ngừng bay lên lục quang cùng hồng quang, tay, không tự chủ được nắm chặt, tâm không tự chủ được tóm lên. 1900, trời ạ. Vậy mà 1900, sẽ không vượt qua 2000 đi. Thượng một lần huyền vũ học phủ tân sinh khảo hạch đệ nhất danh. Giống như tài 2300 nhiều, mọi người thấy lục quang cùng hồng quang vượt qua 1900 sau, tâm càng là khẩn trương dị thường địa nhìn không ngừng hướng 2000 thắc trị tới gần lục quang cùng hồng quang. Lúc trước mặt lam nhạc cẩm bào, ngực có huyền quy đồ án lão giả đã đi tới bầu trời quảng trường, cũng là thật chặt nhìn lục quang cùng hồng quang trị số. Có thể vượt qua 2000 sao? Hắn tự nói, nếu thực lực có thể vượt qua 2000, như vậy trước mắt cái này tóc đen thanh niên nhân thì có hy vọng vấn đỉnh lần khảo hạch này trước 10 tên. Nhìn lục quang cùng hồng quang không ngừng tới gần 2000 trị số, mọi người yên tĩnh lại. Toàn bộ quảng trường một phiến im ắng. 1976, 1985, 1993, toàn bộ quảng trường mọi người tự hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đột nhiên, lục quang cùng hồng quang quang mang đại tráng, đồng thời trong nháy mắt liền đột phá 2000 trị số. Mọi người ngơ ngác nhìn lục quang cùng hồng quang. Sau khi yên tĩnh quảng trường đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa có ồ lên động tĩnh, mọi người một phiến kích động, hưng phấn, khiếp sợ, ước ao, kính nể. Đang lúc mọi người một phiến kích động, trong khiếp sợ, lục quang cùng hồng quang vẫn đang không ngừng bay lên, bất quá tốc độ chậm đi rất nhiều. Sau khi lục quang cùng hồng quang đột phá 2100, lúc này Hoàng Tiểu Long tướng khí tức sinh sinh áp chế xuống. Hồng quang đại biểu thực lực trị tại 2132 ngừng lại, mà lục quang đại biểu thiên phú trị lại vẫn đang tăng lên, cuối cùng tại 2256 chỗ ngừng lại. Hoàng Tiểu Long không ngờ rằng bản thân tiềm ẩn nguyên long thân thể, thiên phú lại vẫn có thể như thế cao. Cái này là bên trong cơ thể ngươi song long võ hồn cùng tu la huyết mạch đại biểu thiên phú. Lúc này, Long Hoàng ngao thái nhất đạo, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, bất quá, không nghĩ tới riêng là song long võ hồn cùng tu la huyết mạch thiên phú trị đều như thế cao. Thiên phú của ngươi đích thật là kinh người, như ngươi không có tướng nguyên long thân thể thiên phú tiềm ẩn lên, thiên phú trị tuyệt đối có thể đột phá 4000. Long Hoàng ngao thái nhất đạo, 4000, biến thái A, mà ngươi áp chế ngươi ba thành thực lực, như không có áp chế, thực lực trị tuyệt đối có thể đột phá 3000. Long Hoàng ngao thái nhất trước đây cũng khảo nghiệm qua thiên phú của mình, cũng tự cùng Hoàng Tiểu Long hiện tại song long võ hồn cùng tu la huyết mạch thiên phú không sai biệt nhiều. Long Hoàng ngao thái nhất tham gia khảo hạch giới đệ nhất, thiên phú cũng bất quá 2500, đến nỗi thực lực, cũng tự 3000 tả hữu. Hoàng Tiểu Long tại mọi người khiếp sợ, kính nể, thậm chí có một ít lấy lòng dưới ánh mắt đi xuống trắc thí đài, trong đám người tự động nhường ra một con đường. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh ly khai quảng trường, đi vào quần anh điện đại môn, đi tới đại điện chỗ ghi danh báo danh. Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, thật lâu không có người nhúc nhích, mà tại quảng trường cách đó không xa, Khương gia đệ tử Khương Thiếu Trạch cùng phía sau năm tên lão giả cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long khảo nghiệm trải qua. Thiếu chủ, cái này tóc đen thanh niên nhân, không nghĩ tới thiên phú, thực lực đều như thế cường, dùng kỳ thực lực mới có thể đoạt được lần này tân sinh khảo hạch trước 10. Một tên trong đó lão giả mở miệng nói, Khương Thiếu Trạch gật đầu, thiên phú, thực lực là không tệ, bất quá, còn không phải đối thủ của ta, Tịnh không có tướng Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng. Nói đến đây, hắn vẻ mặt hận nhiên, đáng trách, tiên thiên bảo bối lại bị người nhanh chân đến trước, nếu như bị ta tra ra, ta nhất định phải để cho hắn chết được rất khó nhìn. Hắn tra duyệt vô số điển tịch, dùng số 10 năm thời gian tài suy đoán ra tiên thiên bảo bối nơi, nhưng đã đến sau đó, lại phát hiện bị người trước một bước lấy đi. Bất quá, cho dù không có tiên thiên bảo bối, trước khảo hạch, ta đồng dạng có thể đột phá thần vực. Khương Thiếu Trạch đạo, cô độc lãnh, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ta mới là lần này đệ nhất, thiếu chủ, ngươi nhìn. Có muốn hay không cũng đi tới thử một chút. Một gã lão giả nói, Khương Thiếu Trạch gật đầu, cũng tốt. Ta cũng muốn biết thiên phú của ta cùng thực lực hiện tại nhiều ít, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới quần anh điện chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh người phụ trách là Huyền Vũ học phủ một gã nội môn đệ tử, là thần vực nhất giai. Hoàng Tiểu Long trắc thí trải qua, hắn cũng nhìn, đương Hoàng Tiểu Long qua đây báo danh, thái độ rất hữu hảo, khách khí, cùng đối cái khác gia tộc đệ tử đến đây báo danh lãnh đạm thái độ tuyệt nhiên bất đồng, bởi vì tượng Hoàng Tiểu Long thiên phú như thế yêu nghiệt. Sau đó là có hy vọng có thể trở thành là Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử. Bất quá phí báo danh không thấp, muốn 1 vạn huyền vũ tiền, Hoàng Tiểu Long giao nộp 1 vạn huyền vũ tiền sau, lấy được một cái lớn chừng bàn tay nhãn hiệu cùng một quyển sách nhỏ. Đang lúc mọi người nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long ly khai quần anh điện cùng quảng trường. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái không người góc, biến hóa thoáng cái diện mạo cùng thể hình, hướng Huyền Vũ thành đấu giá hội đi đến. Kế tiếp, hắn muốn bán đấu giá một khối thần phẩm linh thạch, mua nửa bức thần vực đỉnh phong yêu đan. Ngày hôm nay canh 3, buổi chiều canh thứ 3, chương 530 kết qua khang, chương 530 kết qua khang.